Chương 68, Nguyên do. Chương 68, Nguyên do. Xỉn kỳ đại nhân, lưỡng nghi đại nhân, ngài không có sao chứ? Vừa mới trở lại xỉn kỳ trong đền thờ, thì hệ đã no ạ giờ liền vội và đi tới, trong thần sắc rất là lo lắng hỏi. Ạ giờ xem ta nơi nào giống như có chuyện dáng vẻ, lưỡng nghi lạc cười cợt một tiếng, ung dung nhưng đi qua, để hì hệ đã no ạ giờ nháo cái mặt đỏ hướng xỉn kỳ nỗ lực đem chính mình uy thế thu sạch bắt đầu, có sáu cánh cũng là tiêu thất, huyền ảo phù văn không ở, lần nữa biến trở về này cái có chút ngu si bộ dạng, nàng cũng là sợ chính mình kinh khủng kia cường đại để hì hệ đã no ạ giờ sợ ạ giờ không có quan hệ. Tiếp lấy đi làm mình sự tình đi. Xỉn kỳ hướng về phía hì hệ đạ no ạ giờ mỉm cười, giơ tay lên vuốt ve tóc của nàng, khí tức ấm áp lần nữa soi sáng ở nơi này thần xã bên trong. Hì hệ đạ no ạ giờ dần dần ưu sầu không ở, chi tính nụ cười lần nữa xuất hiện tại trên mặt, nàng hơi không người, có ý định vô tình nhìn thoáng qua lưỡng nghi lạc, sau đó lui xuống, nàng biết, tiếp xuống sự tình. Chính mình không thích hợp biết xem ra ạ dở đối với ngươi rất có ý tứ. A xỉn kỳ chế nhạo lấy lưỡng nghi lạc, trong mắt tràn đầy tiêu ý, đối với nam nữ quan hệ của song phương xỉn kỳ không hề để tâm, ngược lại có thể lái nổi vui. Đùa lưỡng nghi lạc chỉ là lắc đầu cười cười, không nói gì thêm. Không lâu sau, áp giải tạ kệ mỉ cả rủ trịa thần minh liền tới đến, đem tạ kệ mỉ cả rủ trịa dùng thần thuật mặc bộ tay chân khảo sau. Liền cung kính lui xuống xuống phía dưới xem lên trước mặt tạ kệ mỉ cả rủ chia bộ dáng tiểu tụy. Xỉn kỳ thở dài, tạ kệ mỉ cả rủ chia có chút xấu hổ, túi đầu không dám nhìn xỉn kỳ. Hắn vốn là một cái thổ dân thần, ngây thơ vô tri quá cùng với chính mình sinh hoạt, ngoại trừ cầm thành kia bố đâu ngự hồn tùy ý huy vũ bên ngoài. Liền cái gì cũng không hiểu, đúng xỉn kỳ nhìn thấy hắn, dạy cho hắn một cái thần linh tri thức, mới để cho hắn dần dần lĩnh ngộ thấu triệt. Cuối cùng siêu thoát rồi thổ dân thần cực hạn, ở xỉn kỳ phía dưới, chiếm được trên vạn người địa vị. Có thể nói, xỉn kỳ phảng phất như là hắn tái sinh phụ mẫu một dạng, nhưng bây giờ, hắn nhưng là đối với lấy xỉn kỳ cơ đao tương hướng tạ kệ mỉ cả rủ triệt khanh, có thể hay không báo cho ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Xỉn kỳ rất có uy nghi ngồi ở của nàng. Trên thần tọa, cho dù biết lần này có thể sai không ở tạ kệ mỉ cả rủ triệt, thế nhưng chuyện thật là xảy ra. Mặc kệ thế nào, từ kết quả xem, đều phải cho hắn nhất định trừng phạt phải. Ả mạ tệ giả đại nhân, tạ kệ mỉ cả rủ chia đem đầu đẻ thấp hơn, mang theo xấu hổ giọng nói, chậm rãi nói phát sinh sự tình ở tạ kệ mỉ cả rủ chia nhận được xỉn kỳ mệnh lệnh sau. Hắn liền trước tiên đi ý dù mổ quốc gia, một là vì đem mảnh này quốc độ thu phục, quy hoạch ở xỉn kỳ dưới sự thống trị, hai là nghe theo xỉn kỳ mệnh lệnh, đi nơi. Đây nhìn có chỗ đặc biệt nào tạ kệ mỉ cả rủ chia đại danh vang vọng mảnh này quốc độ, tạ kệ mỉ nạ cả tạ nộ mỉ cô tỏ, IAE nói thay mặt cùng với đại quốc chủ, biết ba người bọn họ không còn cách nào chống lại hắn, chủ động đến đây cùng hắn can thiệp. Ba người đều vô cùng tán thành đem cái này mảnh nhỏ thổ địa quy hoạch ở A Mạ Tệ Giạt phía dưới, thế nhưng tạ kệ mỉ nạ cả tạ nộ mỉ cô tỏ cùng IAE nói thay mặt, lại đưa ra một cái điều kiện mà điều kiện này, rồi lại để tạ kệ mỉ cả rủ chia không còn cách nào cự tuyệt. Tạ kệ mỉ nạ cả tạ nộ mỉ cổ tỏ cùng IAE nói thay mặt nói cho tạ kệ mỉ cả rủ chia, ở ý dù mổ quốc gia biên cảnh giải đất, có một con tàn nhẫn yêu thú, kỳ danh là Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Si, nó bạo ngược tàn khốc, hùng cứ một phương thổ địa, mỗi ngày đều phải tắm ăn lên nhân loại, nhưng là cái này chỉ yêu thú thực sự quá cường đại, ý dù mổ quốc gia lại không có thể đối kháng nó thần. Chỉ có thể nhìn nó làm sằng làm bậy mà tạ kệ mì nạ cả tạ nổ mì cổ tỏ cùng IAE nói thay mặt điều kiện chính là, hy vọng tạ kệ mì cả rủ chia giết chết cái này. Yêu thú, bọn họ liền sẽ chủ động dâng cả cái quốc gia. Tạ kệ mì cả rủ chia không hề nghĩ ngợi đáp ứng, hắn cho rằng chỉ là cái này hai người tâm hệ quốc gia cùng nhân dân, mới có thể đưa ra điều kiện này. Nếu như này phương thổ địa quy phụ A Mạ Tệ Giả lời nói, có như thế yêu thú tác loạn, cũng là tự cần phải đi thanh trừ vị kia đại quốc chủ thần muốn khuyên nhủ. Thế nhưng tạ kệ mỉ cả rủ chia lại tự nghĩ thực lực của chính mình cường đại, chính là yêu thú không nói chơi, sẽ không coi ra gì, trực tiếp đi trước. Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xỉ chỗ ở địa phương, hy vọng lấy tốc độ nhanh nhất hết thành thần khinh giao phó nhiệm vụ rất nhanh. Tạ kệ mỉ cả rủ chia liền gặp được Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xỉ, sau đó song phương chiến với nhau. Bất quá tạ kệ mỉ cả rủ chia vĩnh viễn không ngờ rằng, chỉ yêu thú thực lực dĩ nhiên sẽ mạnh mẽ như vậy. Cuối cùng, tạ kệ mỉ cả rủ chia thua ở Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xỉ trên tay, đang ở hắn cho là mình sẽ mất đi tính mệnh lúc, cũng là mất đi ý thức sau đó hắn tuy là có thể cảm giác được mình hành vi, lại đúng không còn cách nào khống chế chính mình, về sau liền xảy ra trước phát sinh sự tình, thẳng đến lưỡng nghi lạc để hắn thoát khỏi khống chế cô sự rất đơn giản, nhưng chính là bởi vì đơn giản, mới hiện lên rõ quỷ dị xỉn kỳ cùng lưỡng nghi lạc liếc nhau, nhưng không nói được lời nào. Một lát sau, xỉn kỳ mới bất đắc dĩ nói ra, tạ kệ mỉ cả rủ chìa khanh, tuy là việc này sai không ở ngươi, thế nhưng việc này cũng có trách nhiệm của ngươi, ta biết chuyện tất cả nguyên nhân gây ra trải qua, nhưng chúng thần lại không biết, cho nên, ta cũng chỉ được xử phạt ngươi, để cho ngươi bị nhốt trăm năm. Tạ kệ mỉ cả rủ chìa cũng là cảm động nói, tất cả nghe phân phó của ngài, ạ mạ tệ giả đại nhân phải biết rằng, như thế phản loạn tội lớn cho dù là xử tử đều là nhỏ nhẹ, thế nhưng ạ mạ tệ giả cũng là chỉ nhốt hắn trăm năm, khả năng này tạo thành hậu quả chính là, để còn lại thần minh lại một chủng ảo giác, cảm thấy cho dù là phản loạn, cũng sẽ không khiến chính mình tử vong nhưng là bởi vì bây giờ xỉn kỳ vừa mới trương hiển chính. Mình đích thực lực lượng, để tất cả hạ người xấu cũng không dám hành động. Hơn nữa tạ kệ mỉ cả rủ chìa vốn là xỉn kỳ nhất đắc lực thủ hạ, để những người khác khả năng cảm thấy đây chỉ là đối với tạ kệ mỉ cả rủ chìa khoan dung trăm năm đối với thần minh thật sự mà nói không dài, ở xỉn kỳ đã quyết định sau, liền đưa tới thần minh, đem tạ kệ mỉ cả rủ chìa đánh vào cao thiên nguyên trong phòng giam thẳng đến trong đại điện chỉ còn lưỡng nghi lạc cùng xỉn kỳ lúc, bọn họ mới bắt đầu thảo luận vấn đề này xem ra cái kia hỗn loạn lực ở phủ xuống cái này thế giới sau. Trở thành cái kia tên là Dạ Mạ Tạ Đại Xà, bất quá không biết là cái này yêu thú vốn là tồn tại, chỉ là lực lượng kia cha đâu vẫn là cái này Dạ Mạ Tạ No Họ Rổ Xỉ hoàn toàn là hỗn loạn lực biến thành Dạ Mạ Tạ No Họ Rổ Xỉ cái này cực kỳ nổi danh quái vật lưỡng nghi lạc tự nhiên sẽ hiểu, thế nhưng lại không nghĩ tới hôm nay lại cùng vực sâu lực quá giang quan hệ.